Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1412, Thiên Âm Thánh Ni. Hỗn Thế Ma Đế nói, cuối cùng một chiếc thiên ma chiến hạm trấn áp tại Linh Sơn phía dưới. Theo lý mà nói, ta thiên ma chiến hạm hẳn là có thể cảm ứng được mới đúng. Bây giờ thiên ma chiến hạm tự động tiến nhập ngụy trang trạng thái, đối Linh Sơn phía dưới chiếc kia thiên ma chiến hạm không có cảm ứng chút nào. Trong lúc này, chẳng lẽ có cái gì bí ẩn hay sao? Thiên ma chiến hạm tại Phật giới bên trong thay đổi trước đi, dọc theo con đường này, ngược lại là không có hòa thượng chạy ra ngăn trở. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Diệu Âm đem Thiên Âm Viện Phật ấn đặt ở thiên ma chiến hạm phía trên. Diệu Âm nói, Thiên Âm Viện tại Phật giới bên trong có phần là đặc thù. Chính là đời thứ nhất Phật mẫu thành lập, về sau còn ra qua Quan Âm chờ Đại Bồ Tát, cho nên địa vị rất không thông thường. Khoảng chừng qua 15 phút thời gian, thiên ma chiến hạm tại Thiên Âm trước viện rơi xuống đất. Sư tôn, mới dưới chiến hạm, Diệu Âm liền hướng về phía một nữ ni nhào tới. Diệu Âm, trở lại liền tốt, nữ ni gật đầu, tiếp theo dương mắt lên nhìn, rơi vào Dương Tranh trên mặt, dò xét Dương Tranh đếm mắt sau liền nói, Đại Tranh chủ, ngươi tới không phải lúc, Nga, Thánh Ni là sao như thế nói, Dương Tranh, mỉm cười, Thiên Âm Thánh Ni một mở miệng liền có đuổi người xu thế. Hắn cũng không ngoài ý, làm là Thiên Âm Viện Thánh Ni, khẳng định đối bản thân thân phận có chỗ biết, Phật giới người, đại khái là không quá muốn cùng bản thân loại này nửa chính nửa tà người, nhắc lên quá nhiều quan hệ. Ngươi nếu như cưỡng ép lưu lại, cũng bất quá là nghênh đón tai họa. Thiên Âm Thánh Ni nói, tai họa, Thánh Ni yên tâm, ta liền là tao tai kiếp, cũng sẽ không quái người khác, chỉ có thể tính bản thân xui xẻo. Dương Tranh tiếp tục cười nói, trước có huyết thần đế, tiếp theo có Phật giới cửa vào buồn phiền hòa thượng, hiện tại lại có Thiên Âm Thánh Ni. Không hề nghi ngờ, Phật giới tất nhiên là phát sinh đủ để kinh thiên động địa đại sự, mới có thể xuất hiện hiện tại cục diện. Bất quá, cho dù Phật giới bên trong cất diệt thế kiếp, đối bản công tử tới nói, lại còn gì phải sợ. Dương Tranh, trong lòng âm thầm lắc đầu, Thiên Âm Thánh Ni tốt xấu biết bản công tử thân phận. Chẳng lẽ liền không chờ mong bản công tử giúp Phật giới giải quyết lần này tai họa sao? Vẫn là nói, Thiên Âm Thánh Ni là sợ bản thân bắt cóc nàng đồ đệ Diệu Âm. Lần này tai họa, Phật giới chỉ có thể dựa vào chính mình. Thiên Âm Thánh Ni, lắc đầu, sư tôn, Dương Đại Ca tại La Hầu Ma Giới bên trong cứu ta cùng rõ ràng tâm sư huynh. Rõ ràng tâm sư huynh thân chịu trọng thương, còn cần Dương Đại Ca. Diệu Âm mở miệng, bất quá, lời còn chưa nói hết, liền bị Thiên Âm Thánh Ni đánh gãy. Này là Phật tử minh tâm mệnh trung kiếp, dựa vào khác người không cách nào độ kiếp, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thế nhưng là, Diệu Âm, còn muốn mở miệng, không ngờ, Thiên Âm Thánh Ni, trực tiếp xoay người một cái. Kéo Diệu Âm, liền bay vào Thiên Âm trong viện. Nha, chỉ nghe đến một tiếng Phật âm. Phật quang vừa hiện, Thiên Âm ngoài viện vòng liền bao phủ một tầng Phật quang. Giống như một cái lồng to lớn, đem Dương Tranh cho ngăn cản ở ngoài. Thánh Ni, ta tốt xấu cũng là cứu Diệu Âm cùng Phật tử minh tâm. Còn bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Vượt qua vũ trụ tiến nhập Phật giới, Thánh Ni ngươi liền dạng này đuổi người sao? Với tình với lý, đều không thể nào nói nổi đi. Dương Tranh, y nguyên trên mặt tiếu dung nói, hắn muốn cùng Thiên Âm Thánh Ni giảng đạo lý. Dương Thí Chủ, Phật giới sự tình, Phật môn, còn mời Dương Thí Chủ thứ lỗi. Thiên Âm Thánh Ni thanh âm, từ trong nội viện truyền tới. nếu là các ngươi Phật môn người giải quyết không đây? Dương Tranh hỏi. Nhân quả số mệnh, thiên đạo luân hồi, thiên âm thánh ni, trả lời 8 chữ. Nhân quả số mệnh, thiên đạo luân hồi. A, vật này ta là không tin. Thánh ni, không phải ta thổi phồng, lần này Phật giới tai họa, chỉ sợ còn muốn ta đến giúp đỡ tới mới có thể giải quyết. Dương Tranh lại là cười một tiếng nói, bất quá trong nội viện không có đáp lại. Thiên âm thánh ni ý tứ rất rõ ràng, đóng không thấy cửa khách. Hiển nhiên Diệu Âm cũng là bị thiên âm thánh ni khống chế, giờ phút này không cách nào lên tiếng. Thánh ni, Phật tử minh tâm nguyên thần còn tại ta nơi này, bởi vì cái gọi là cứu người cứu đến đáy, tống Phật tiễn đến Tây, ta đã đem hắn nguyên thần đưa vào Phật giới, tự nhiên cũng cần phải đưa đến Linh Sơn. Thánh ni, ngươi nói đây. Dương Tranh trong lòng khẽ động, nói, trên thực tế, dùng hắn chiến lực, cưỡng ép phá vỡ thiên âm viện phòng ngự đại trận cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ bất quá không cần phải vậy. Nhìn thấy thiên âm thánh ni đệ nhất mắt, Dương Tranh liền biết, thiên âm thánh ni không phải là cái gì người xấu. Thánh ni ánh mắt bên trong đối Diệu Âm quan tâm, là xuất phát từ nội tâm tốt. Lần này, Phật giới phát sinh đại sự, không phải bình thường. Thiên âm viện đóng cửa, còn mở ra phòng ngự đại trận, là thiên âm thánh ni không nghĩ Diệu Âm dây dưa trong đó. Nếu không, không thể nào biết Phật tử minh tâm còn sót lại lấy nguyên thần. Lại nghe mà không lý, ngươi tất cả hành vi đều cùng thiên âm viện không quan. Rốt cuộc, thiên âm thánh ni có đáp lại. Ha ha, Dương Tranh một ngày, cất tiếng cười to. Thánh ni yên tâm, hết thảy hậu quả đều có ta phụ trách, sẽ không phiền toái thánh ni. Mang ta giải quyết Phật giới khốn cục, lại tới thiên âm viện. Sau khi cười xong, Dương Tranh bay vào thiên ma bên trong chiến hạm. Thiên ma chiến hạm thoáng cái lăng không, chạy thẳng tới Phật giới Linh Sơn đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.